Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1574, chương 1574, ăn chung toàn bộ hưu yên a, góc truyện audio.com. Freyr sao, Chu Diệp nhìn trước mắt cái này rụt rè nữ hài, hoàn toàn không có cách nào đem nàng cùng nguyên bản thế giới Azure bên trong tứ đại thủ hộ giả Freyr liên hệ với nhau. Bất quá cảm thụ được trong cơ thể nàng sinh mệnh năng lượng, Chu Diệp biết. Đây đúng là cái kia Freyr không sai. Nói đến cũng là khôi hài, Chu Diệp mang theo Ioner đi vụng trộm tham quan Azure thời điểm, phát hiện thiếu khuyết Ioner vạn thần điện mặc dù vẫn như cũ đem Azeroth thượng cổ các tà thần cho phong ấn đứng lên, nhưng mà lại thiếu sinh mệnh người sáng lập Ioner chế tạo tạo vật Freyr. Thay vào đó, nhưng là một cái giống như thủy linh sinh vật một dạng tạo vật cũng không biết là cái nào Titan thủ bút. Đương nhiên, Chu Diệp thuận tiện còn đem mễ mễ lòng chế tạo cái kia có thể phi hành giống như máy bay trực thăng một dạng đầu cho trộm ra ngoài, mặc dù nói đồ chơi kia tốc độ phi hành chậm lạ thường, nhưng mà không có cách nào, đó là Chu Diệp oán niệm A, vô số CD oán niệm A, khụ khụ. Không cẩn thận lại bạo lộ người nào đó làm kẻ trộm sự tình. Suy nghĩ chính mình không gian vòng tay bên trong mễ mễ long đầu, Chu Diệp trên mặt giò dỉ ra một tia thỏa mãn ý cười. Nụ cười này tại Freyr xem ra, đáng sợ như vậy. Không, không muốn ăn ta. Chấm, Chu Diệp nhìn trước mắt Freyr, không còn gì để nói, ta nhìn giống rất như là ăn thịt người người sao. Nhưng thế nhưng là ngươi cũng đem nó ăn hết. Freyr có chút ủy khuất nhìn trên mặt đất tiểu ma lon cái kia chết không nhắm mắt đầu hươu. Ngoại trừ đồng loại, người ăn cái gì cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chu Diệp nói, hướng về phía, Freyr vẫy tay một cái, tới, tới, làm gì, Freyr mặc dù có chút sợ, nhưng là vẫn ngoan ngoãn đi tới Chu Diệp trước mặt. Tới, cầm những vật này, đem bọn nó thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Chu Diệp nói, từ vòng tay bên trong lấy ra rau xà lách cùng với đủ loại rau cải hạt giống, đưa cho Freyr. Ta biết ngươi làm được, nhanh lên. À, Freyr không dám vi phạm Chu Diệp mà nói, chỉ có thể thận trọng từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận những mầm móng kia. Tiếp đó, ngay tại một bên trên mặt đất đem những mầm móng kia gieo xuống. Chu Diệp nhìn xem Freyr cử động, không khỏi mỉm cười. Nên nói không hổ là sinh mệnh nữ vương Freyr sao, chỉ thấy theo Freyr đem hạt giống trồng vào thổ nhưỡng bên trong, những mầm móng kia liền như là dùng siêu cấp kim khả lạp một dạng thật nhanh căng vọt lấy. Một lát sau, dưa hấu lớn nhỏ cà chua gặp qua sao, quạt, hương bổ lá cây một dạng rau xà lách gặp qua sao. Chừng dài một thước quả ớt gặp qua sao, tốt cứ như vậy liền tốt, Chu Diệp nói, không chút do dự đem những cái kia rau quả đều hái xuống. Ngươi, Freyr cảm giác mình giống như bị lừa, nàng dốc lòng nuôi những vật này, trong nháy mắt liền biến thành Chu Diệp thức ăn trên bàn đồ ăn. Làm thịt lấy chính mình tiểu tuy, Freyr một mặt ủy khuất nhìn xem Chu Diệp. Ô, ngươi là người xấu, thế gian vạn vật đều có bọn chúng trốn trở về, ta ăn hết bọn chúng là vì bọn chúng hảo. Chu Diệp một bên thanh tẩy lấy trong tay rau quả, vừa nói, ban ngày cùng đêm tối, hỏa diễm cùng hàn băng thế gian vạn vật là một cái luân hồi, có sống liền tất có chết, có tồn tại liền tất có diệt vong, liền như là sự vật tính hai mặt một dạng, cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Freyr đều nhanh, điên rồi, cái tên xấu xa này chẳng những lừa gạt mình hơn nữa còn nói cái gì sinh tử những thứ này mình không biết sự vật. Tốt, Freyr, không muốn giận hắn, một thanh âm từ trong nhà truyền ra, không là người khác. Chính là Freyr tạo vật chủ Ioner, chỉ thấy nàng cùng Ilun hai người một trước một sau từ trong phòng đi ra. Ioner vừa đi, một bên khuyên giải chính mình tạo vật. Trong vũ trụ, mỗi một khắc đều có vô số mới tinh thần tạo thành, mà mỗi một khắc cũng có vô số ngôi sao hủy diệt cho nên. Thần yêu nói không sai, có sinh thì có tử, đây là vạn vật quy luật. Là như vậy sao, tạo vật chủ đại nhân? Freyr đối với Chu Diệp cái tên xấu xa này đã triệt để không tín nhiệm, nhưng mà đối với mình tạo vật chủ, nàng vẫn tương đối tin tưởng. Không sai, chính là như vậy, Ioner nói, tại quá khứ mấy chục vạn năm thời gian. Bên trong ta mắt thấy vô số ngôi sao sinh ra, cũng mắt thấy vô số ngôi sao hủy diệt. Cho nên, sinh tử chỉ là một cái tuần hoàn mà thôi. Ngay tại Ioner tại dạy dỗ chính mình tạo vật lúc Ilun chạy tới trên đất trống, nàng liếc mắt liền thấy được trên đất cái này chỉ đầu hươu. Cảm giác không còn gì để nói, người yêu của ta, ngươi thế mà. Thế mà đem tự nhiên chi linh giết chết, cái này rất bình thường a. Chu Diệp hùng hồn nói, liền như là những cái kia nghiêu đầu nhân cùng cự ma đói bụng muốn ăn cơm một mắt ta cũng đói bụng a. Bọn hắn ăn đủ loại sinh linh, mà ta liền ăn tự nhiên chi linh a. Vạn vật bình đẳng đi. Đối mặt nam nhân mình mà nói, Ilun cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Đi qua những ngày chung đụng này, khụ khụ, mặc dù hai người vẫn luôn là ở trên giường. trung đụng, nhưng mà cái này không chậm trễ. Pilun biết rõ mình nam nhân tính cách, nói tóm lại, người yêu của mình là một cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Nếu như ngươi cùng hắn đối nghịch, hắn liền để ngươi biết cái gì gọi là nam nhân lửa giận đương nhiên. Nếu như ngươi theo hắn tới, thoáng nói vài lời mềm mỏng mà nói, như vậy. Hắn hứng thú hứa sẽ buông tha cho kiên trì của mình. Nghĩ tới đây, Ilun trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười, đi tới người mình yêu bên cạnh, hai tay ôm lấy người mình yêu cánh tay, ôn nhu nói, ta cũng không phải đang chỉ trích ngươi, người yêu của ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tự nhiên chi linh loại vật này, nếu như chết đi quá nhiều, là sẽ ảnh hưởng toàn bộ Karim bao lớn lục. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, về sau ta ăn ít một chút liền tốt. Chu Diệp nói, nhún vai, hắn mới sẽ không nói, chính mình ăn hết gia hỏa này, nếu như không. Có hắn mà nói tương lai sẽ trở thành trượng phu của nàng đâu. Loại này sẽ không bao giờ lại phát sinh sự tình, nói nó làm gì. Cho nên nói, dù là tiểu Malon hôm nay không phải trùng hợp xuất hiện tại trước mặt Chu Diệp, nó sớm muộn cũng có một ngày hay là muốn chết ở Chu Diệp trong tay. Không vì cái gì khác cũng bởi vì nó không. Tốt, hiếm thấy hôm nay ta chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, mau tới ăn cơm đi. Chu Diệp nói, kéo Ioner cùng Ilun, bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm. Đương nhiên, tiểu thụ khí bao Freyr cũng tại chính mình tạo vật chủ lôi kéo phía dưới, ngồi xuống. Ăn cơm loại sự tình này, đối với Ioner cùng Ilun thậm chí Freyr tới nói cũng là lần thứ nhất. Dù sao, một cái là Titan, một cái là nữ thần còn có một cái là Titan tạo vật. Các nàng hoàn toàn không biết ăn cơm là cái gì. Chu Diệp kiên nhẫn dạy bảo các nàng, sử dụng đũa loại này thần kỳ bộ đồ ăn. Mà mặc kệ là Ilun cũng tốt, vẫn là Ioner cũng tốt, đối với mình trong tay nam nhân cái này nho nhỏ bộ đồ ăn ẩn chứa văn hóa nội tình, đều tràn đầy hiếu kỳ. Ioner hiếu kỳ chính là, vì cái gì nam nhân mình trong thế giới sẽ có trời tròn đất vuông truyền thuyết mà Ilun hiếu kỳ cho mình nam nhân nói tới âm dương mà nói. Đương nhiên, các nàng đối với mình bữa cơm thứ nhất vẫn là rất hài lòng, ít nhất. Vô cùng mỹ vị, thậm chí Freyr ăn qua mỹ thực sau đó, cũng sẽ không tiếp tục phàn nàn Chu Diệp lừa gạt mình, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Cách chương,